đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Vô dục vô cầu, tại một tòa xa xôi trong núi, Trần Lương Sư tìm được Hàn Thanh Hiên cùng Bạch Hiểu Y. Nơi này cùng chiến trường cách xa nhau cực xa, bởi vậy cũng không bị tác động đến. Hai người tại khai chiến lúc liền lập tức lui xa. Vốn là tại càng xa xôi, phát hiện động tĩnh dừng lại liền chạy tới. Tông chủ, gặp áo bào đen đạo nhân bình an vô sự. Hàn Thanh Hiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trần Lương Sư nói, tiếp tục đi đường đi. Bạch Hiểu Y không khỏi hỏi, Trần Tông chủ, những người kia đâu? Thu, như thế hời hợt, nhưng vẫn là làm cho người cảm thấy kinh dị. Bạch Hiểu Y gật gật đầu, có thể bắt sống tự nhiên là tốt nhất. Vị này khẳng định so với nàng muốn rõ ràng. Hàn Thanh Hiên cảm thán, không hổ là tông chủ, lấy một trọi hai còn có thể toàn bộ bắt sống. Đây là hành động vĩ đại. Bạch gia thiên nhân cùng đại thương quốc công đều bị bắt sống. Về sau tất nhiên sẽ gây nên to lớn gợn sóng. Trận chiến này lại vì bọn họ Ngạo Thiên Tông tăng thêm một phần sắc thái. Trần Lương Sư nhìn về phía bọn hắn, hỏi, các ngươi lúc trước còn thấy được những người khác? Những người khác? Hàn Thanh Hiên cùng Bạch Hiểu Y nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Hàn Thanh Hiên nói ra, chúng ta cách xa nhau rất xa, mặc dù có thể trông thấy đại khái, nhưng nửa đường liền gặp không đến chiến trường. Trần Lương Sư nghe xong khẽ vuốt cằm, cũng không nhiều lời cái gì. Lúc ấy nữ tử kia hiện thân liền ảnh hưởng tới kia mảnh thời không. Cho dù là thiên nhân lĩnh vực cường giả, nếu không ở đây cũng vô pháp nhìn thấy trong tràng chi cảnh. Lên đường đi. Vâng, ba người lần nữa lên đường. Dưới mắt thiếu đi trở ngại, trên đường tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Lại không biết về sau phải chăng còn sẽ có người cản trở. Trần Lương Sư một đường tĩnh thần không nói. Lúc trước nữ tử kia, họ Thanh, bởi vì nữ tử kia cuối cùng truyền âm sử dụng chính là thần niệm. Hắn tất nhiên là biết được vì sao chữ, người kia thái độ đối với chính mình, cùng hắn đối người kia cảm giác quen thuộc, còn có thể chất của nàng cùng sở tu công pháp. Hết thảy đều để Trần Lương Sư vô cùng hiếu kỳ, chắc hẳn giữa song phương nhất định có nguồn gốc. Chỉ bất quá hắn hiện tại còn không cách nào xác định lẫn nhau ở giữa liên hệ là cái gì. Lần này nữ tử kia từ nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong đi ra, khẳng định có lấy một ít nguyên nhân. Hắn có phỏng đoán, nhưng lại không thể xác định. Ba người tại đám mây phía trên tiến lên, cúi đầu liền có thể gặp trên biển vô số hòn đảo. Bất quá Bạch gia tổ trạch chỗ thương đảo cũng không ở đây. Bạch Hiểu Y nói ra, Trần Tông Chủ, thương đảo sẽ bị hư không chỗ che đậy. Về sau xin cho ta đến dẫn đường. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, để Bạch Hiểu Y đi ở phía trước. Bạch Hiểu Y lấy ra một tấm lệnh bài, rót vào nguyên khí về sau. Lệnh bài bên trên nổi lên nhàn nhạt quang hoa. Nó chỉ dẫn ra phương vị. Ba người tăng nhanh tiến trình. Tại một bên khác, Trần Lương Sư chính nhìn chăm chú lên nhà mình đại đệ tử. Ngày thứ hai mặt trời vừa mới dâng lên, mà Diệp Tiêu Tiêu khí tức cũng dần dần ổn định lại. Tàng huyền cảnh đại thành. Hồi lâu sau, Diệp Tiêu Tiêu mở mắt, nàng hơi nhíu xuống lông mày, thân hình khẽ run, dường như có chút đau đầu, trên mặt lộ ra một ít khổ sở đau nhức chi sắc. Thế nào? Nghe được thanh âm, Diệp Tiêu Tiêu mới ngước mắt nhìn về phía trước mắt Vân Bào đạo nhân. Đệ tử có chút đau đầu. Trần Lương Sư vươn tay ra, một vòng quang hoa rơi vào Diệp Tiêu Tiêu trên thân. Thần sắc hắn trầm tĩnh, nhưng lại nhíu mày, không có bất kỳ cái gì dị thường. Trần Lương Sư hỏi, có cảm giác gì? Diệp Tiêu Tiêu thần sắc dần dần khôi phục bình thường. Nàng nói, lại không đau. Trần Lương Sư thu tay lại, gặp sư tôn trầm mặc. Diệp Tiêu Tiêu vội vàng nói, đệ tử cũng không lừa gạt sư tôn. Trần Lương Sư nói, vì sư biết. Diệp Tiêu Tiêu nghi hoặc, luôn cảm thấy sư tôn là có lời gì muốn nói. Sư tôn thế nhưng là có cái gì muốn hỏi. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư trong mắt chi sắc liền càng thêm thâm thúy. Hắn chậm rãi mở miệng, tiểu tiểu ngươi, nhưng nhận biết một cái họ Thanh nữ tử. Thanh, núi xanh Thanh. Thế là Diệp Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, sau đó đáy mắt hiện ra nhàn nhạt hung mang, ngữ khí trở nên hơi có vẻ băng lãnh. Đây cũng là nữ nhân nào? Hả? Trần Lương Sư mặc dù cảm thấy lời này có chút kỳ quái, nhưng giờ phút này lực chú ý lại tại Diệp Tiêu Tiêu cũng không ấn tượng về điểm này. Nàng cũng không nhận ra. Kể từ đó, Trần Lương Sư liền lại có suy đoán. Sư tôn, Diệp Tiêu Tiêu kêu một tiếng. Trần Lương Sư thoáng hoàn hồn. Họ Thanh nữ tử là người phương nào? Thanh âm kia yếu ớt, mang theo chút hàn ý. Trần Lương Sư liếc nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy, cũng nói, một cái cùng ngươi có chút tương tự người. Tương tự? Diệp Tiêu Tiêu thần sắc như thường, hỏi, người kia nhưng tại trong núi? Trần Lương Sư cười nhìn nàng một cái, nói, không tại, ngươi như muốn gặp, hữu duyên tự sẽ nhìn thấy, vì sư cũng chỉ cùng người kia từng có gặp mặt một lần thôi. Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào. Ánh mắt thâm thúy, nàng xem ra, sư tôn đối cái kia Thanh rất có hứng thú. Thậm chí so với Mộc Giao hứng thú còn muốn càng đầy. Đây là vì cái gì? Nàng tâm tình có chút nôn nóng, rất là phiền muộn. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Nàng đứng dậy đi theo sư tôn. Sư tôn thế nhưng là bởi vì người kia cùng đệ tử có chút tương tự, cho nên mới sẽ có hứng thú. Trần Lương Sư cười nói, không tệ, như thế, Diệp Tiêu Tiêu tâm tình mới hòa hoãn mấy phần, đi thôi. Vâng, hai người đi đến đám mây, Trần Lương Sư nói ra, người tiến bộ rất nhanh, đáng giá ngợi khen, vì sư cho người chọn lựa đồng dạng chiến sủng như thế nào. Diệp Tiêu Tiêu nói, đệ tử không muốn. Trần Lương Sư không khỏi cười nói, như vậy xem ra, vì sư tựa hồ còn thiếu ngươi không ít. Vô dục vô cầu không tính chuyện xấu, nhưng ở những sự tình này bên trên, ngươi rất không cần phải để vi sư như thế bớt lo. Vô dục vô cầu, chấm ngoặc kép. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu, nói, đệ tử là có sao sao? Trần Lương Sư tiếng cười trì trệ, sau đó thu lại suy nghĩ. Rất tốt, cho dù là Phật môn những cái kia khổ hạnh tăng cũng không thoát khỏi được sao sao? Sư tôn cảm thấy là chuyện tốt, đây là tự nhiên. Trần Lương Sư nói, vô luận như thế nào, đệ tử của ta vô luận như thế nào đều là tốt nhất. Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào, chỉ là bàn tay nắm lên. Nhiều ngày về sau, hai người trở về Hành Huyền Sơn, có thể không theo đại môn qua. Toàn bộ Ngạo Thiên Tông bên trong chỉ có hai người, một cái là Trần Lương Sư, một cái khác thì là Hồng Âm. Cái trước là Ngạo Thiên Tông tông chủ, cái sau là Yêu Sơn sơn chủ. Mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng ở trong lòng mọi người, Hồng Âm địa vị đồng đẳng với phó tông chủ. Cũng chỉ có Hạ Tiểu Man bọn người sẽ không suy nghĩ nhiều. Đương Trần Lương Sư trở về, mấy vị đúng lúc nhìn thấy trưởng lão đều là thi lễ một cái. Cung nghênh tông chủ về núi. Trần Lương Sư vuốt cằm nói, đều tán đi đi. Vâng. Các trưởng lão cáo lui. Trần Lương Sư mang theo Diệp Tiêu Tiêu đi Vọng Nguyệt Nhai. Tiểu Tiểu, vi sư muốn vì ngươi lập một tòa động phủ đạo trường. Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi, sau đó lắc đầu nói, đệ tử cảm thấy dạng này thuận tiện. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì nhìn một chút kia căn phòng nhỏ. Vậy vi sư cho người khác xây một tòa phòng, ngươi như thu đệ tử, về sau liền để ở kia. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu, toàn nghe sư tôn. Thế là tại Diệp Tiêu Tiêu kia phòng cách đó không xa, lại xây một tòa phổ thông nhỏ cung điện. So với cái khác mấy người đệ tử, là thuộc nơi này nhất là thường thường không có gì lạ. Nhà đầu này chắc là không muốn thu đệ tử. Trần Lương Sư lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không thể cam đoan nàng nhất định không thu đệ tử. Trước tạm như vậy đặt vào đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.